Con rể quyền quý, chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 612, anh Trương, trong hộp thư của công ty có một số email cần phải lập tức xử lý, nếu như anh có thời gian thì giúp Tổng Giám đốc Lâm xem một chút đi, Lý Thanh nhắc nhở. Được, Trương Thác gật đầu, bật máy tính, vào hộp thư của công ty, xử lý một số email. Dưới tập đoàn Nhất Lâm có một chiếc ô tô Mercedes Ben màu đen, trong ghế sau có hai người đàn ông, một già một trẻ. Người thanh niên khoảng tầm 30 tuổi, ông già thì âm 60 tuổi. Bố nói tập đoàn Nhất Lâm sẽ chịu thua sao? Trong tay người đàn ông trẻ tuổi cầm một tài liệu, chúng a ép tập đoàn Nhất Lâm như vậy, nếu như tập đoàn Nhất Lâm tàn nhãn, lựa chọn rút lại vốn, vậy thì chúng ta sẽ không có đường lui nữa. Người đàn ông lớn tuổi cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi, tập đoàn Nhất Lâm vì dự án này mà đã cho người đến thương lượng với chúng ta nửa năm, chưa kể đã đầu tư bao nhiêu tiền, chỉ nhìn vào tâm huyết bên trong, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chọn rút vốn. Hai người ngồi trong xe nhìn tòa cao ốc của tập đoàn Nhất Lâm phía trước giống như đang chờ đợi cái gì đó. Trong tập đoàn Nhất Lâm, một người đàn ông tầm 30 tuổi, gương mặt hoảng loạn chạy lên tầng cao nhất. Tổng giám đốc Lâm đâu? Đến tầng cao nhất, người đàn ông trực tiếp hỏi Lý Thanh. Vũ Đức Vũ, sao anh lại trở về vậy? Lý Thanh nhìn thấy người đàn ông, rõ ràng là rất ngạc nhiên. Không phải anh đang đi khảo sát thực tế bên ngoài sao? Có chuyện quan trọng cần phải báo cáo với Tổng Giám Đốc Lâm, nhưng Tổng Giám Đốc Lâm vẫn luôn không nghe điện thoại. Vũ Đức Vũ rõ ràng là rất gấp gáp. Tổng Giám Đốc Lâm ở trong phòng làm việc sao? Không có, Lý Thanh lắc đầu, Tổng Giám Đốc Lâm đi công tác rồi, chị ấy đã dặn dò, đoạn thời gian này chị ấy sẽ không sử dụng được điện thoại, có chuyện gì thì đợi chị ấy về rồi quyết định. Vũ Đức Vũ nghe thấy vậy, liên tục lắc đầu. Không được, không đợi được lâu như vậy. Bây giờ ở công ty là do ai quyết định? Chồng của Tổng Giám Đốc Lâm, Lý Thanh chỉ vào trong phòng làm việc của Lâm Ngữ Lam. Tổng Giám Đốc Lâm kết hôn rồi sao? Vũ Đức Vũ ngẩn ra. Anh ta vẫn luôn bàn chuyện hợp tác với khách hàng ở thành phố khác rất lâu rồi chưa trở về. Bình thường anh ta vẫn thường gọi cho Lâm Ngữ Lam báo cáo công việc, lại nhận được quyền quản lý trực tiếp của Lâm Ngữ Lam, cho nên không ai nói với anh ta vẫn chưa biết về tin Lâm Ngữ Lam đã kết hôn. Sau khi biết Lâm Ngữ Lam đã kết hôn, trong lòng anh ta có một chút thất vọng không thể giải thích được. Lâm Ngữ Lam chắc chắn là nữ thần trong lòng tất cả đàn ông trong công ty, mặc dù mọi người biết mình sẽ không có bất kỳ khả năng nào với nữ thần này, nhưng sau khi biết Lâm Ngữ Lam kết hôn, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Chuyện của Tổng Giám Đốc Lâm không cần anh phải quan tâm, có chuyện gì thì đi tìm anh Trương nói đi. Anh Trương có thể quyết định được. Lý Thanh hướng về phía văn phòng. Vũ Đức Vũ đi đến trước văn phòng, hít sâu một hơi, gõ cửa. Vào đi, giọng nói của Trương Thác vang lên trong phòng. Vũ Đức Vũ vừa đẩy cửa ra, đã nghe thấy trong phòng làm việc vang lên âm thanh tiếng súng trong game, chỉ nghe thấy âm thanh này, Vũ Đức Vũ đã biết Trương Thác đang chơi cái gì. Cách Trương,